Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1143, thông linh thể. Keng, mở ra vận may Bảo Dương. Thu được đỉnh cấp thông linh thể Thiên Phú. Có hay không lập tức dung hợp? Lý Huyền Dạ không có gấp dung hợp, mà là trước tiên kiểm tra một hồi cái này thông linh thể tỉ mỉ giới thiệu. Thông linh thể, cấp chí tôn linh thể Thiên Phú. Đối với hết thảy hình thái linh năng gợn sóng nắm giữ tiên thiên mắc điểm độ hòa hợp và độ khớp. Tu luyện hiệu suất tăng cường 1000%. Phóng thích skill tiêu hao giảm thiểu 50%. Đối với năng lượng công kích miễn dịch hiệu quả tăng cường 500%, cấp chí tôn linh thể Thiên Phú. Lý Huyền Dạ lúc này nói. Lập tức dung hợp. Trong phút chốc, một luồng tia sáng tràn vào đến Lý Huyền Dạ trong linh thể. Trong nháy mắt liền trợ giúp Lý Huyền Dạ hoàn thành rồi linh thể hóa. Linh hồn của hắn bắt đầu không ngừng dồi dào lên, trở nên thực thể hóa. Linh hồn chất lượng ở trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Tổng chất lượng đạt đến 300 cân khoảng chừng. Hồn lực trôi chảy mà no đủ. Theo vầng sáng biến mất, Lý Huyền Dạ thân thể dần dần khôi phục thành thường ngày dáng dấp. Nhưng nhìn từ ngoài, và trước đây thân thể hình thái không có gì khác nhau. Chỉ là da rẻ trở nên càng thêm trắng loáng một chút. Dưới da mạch máu đã không nhìn thấy. Bởi vì là tinh khiết linh thể. Cắt ra một cái vết thương sau, bên trong cũng chỉ có thể nhìn thấy thuần chất linh hồn. Lý Huyền Dạ trước đây vẫn đối với linh thể ôm có một tia xem thường thái độ. Cho rằng bỏ qua thân thể người tu luyện đều là đồ ngu. Nhưng giờ khắc này hắn không phải không thừa nhận. Chân chính cường đại linh thể, ngoại trừ về sức mạnh không sánh bằng thân thể thành thánh người tu luyện. Nhưng các phương diện khác cân đối tố chất đều là vượt xa. Bởi vì này thông linh thể quan hệ, Lý Huyền Dạ linh thể hóa về sau, sức chiến đấu chẳng những không có giảm xuống, trái lại tăng lên mấy hơn triệu. Hơn nữa này hay là bởi vì Lý Huyền Dạ vừa linh thể hóa, vẫn không có thuần thục nắm giữ cái này thân thể mới. Chờ hắn triệt để thích ứng sau khi, sức chiến đấu chỉ ít còn có thể tăng cường 2000 vạn trở lên. Cấp chí tôn thể chất, quả nhiên là không tầm thường a. Không thể so trước hắn bất hủ thần mạch thể chất phải kém hơn mảy may. Mấy phút sau, Lý Huyền Dạ mở hai mắt ra. Hắn nhìn bình tĩnh trên mặt hồ chiếu rọi ra cái bóng của chính mình. Khóe miệng hơi vung lên một vệt nụ cười. Cảm giác còn rất khá. Sau đó Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi chính mình hiện nay thuộc tính. Hắn phát hiện linh thể hóa sau khi thể chất của hắn sức mạnh nhanh nhẹn tam đại thể chất thuộc tính đã trực tiếp biến mất rồi. Chỉ để lại lực lượng tinh thần thuộc tính. Những phương diện khác cũng không có gì rõ rệt biến hóa. To lớn nhất chính là cảm quan trên và trước có chút khác nhau. Linh thể cảm quan hệ thống và thân thể là hoàn toàn khác nhau. Thân thể chú ý ngũ giác tai mắt mũi miệng lưỡi. Nhưng linh thể thì lại hoàn toàn khác nhau. Linh thể bản thân liền là nhất cái cự đại máy dò cảm ứng. Có thể tỏa ra đặc thù năng lượng trận. Năng lượng trận bao trùm đến bên trong khu vực. Lại như một cái loại cỡ lớn máy quét. Có thể tổng hợp quét hình ra phạm vi này bên trong tất cả bé nhỏ đặc thù. Nói đúng ra, tuy rằng linh thể giữ vững nhân loại bên ngoài đặc thù. Kỳ thực cho dù là một đoàn hình cầu, hoặc là cái khác bất kỳ hình dạng đều không hề khác gì nhau. Linh thể tai mắt mũi miệng và thân thể bất luận cái nào vị trí đều giống nhau. Linh thể, xem thế giới này phương thức, càng giống là dùng thần thức đi nhận biết. Tuy rằng quá trình không giống, nhưng kết quả kỳ thực cũng giống như nhau. Chỉ ít Lý Huyền Dạ nhận biết hạ xuống. Phát hiện linh thể cảm ứng hệ thống và thân thể ngũ giác gần như. Thậm chí muốn càng rõ ràng một điểm. Nhìn thấy sự vật muốn càng thêm cẩn thận. Có thể nhận ra được trước rất dễ dàng bỏ qua một ít chi tiết nhỏ. Khắp mọi mặt biến hóa còn cần tốn đi thích ứng. Đúng rồi, còn có 1000 thăm dò năng lượng. Hiện tại không cần đi ngày mai sẽ không còn. Đánh cực một lần vận khí đi. Lý Huyền Dạ trực tiếp triệu hoán một cái tạo hóa Bảo Dương. Đem còn lại 109.4 điểm thăm dò năng lượng toàn bộ tiêu hao mất. Mở ra Bảo Dương. Keng, mở ra tạo hóa bảo dương. Thu được chân thực thẻ triệu hoán X1 cái này. Cũng tạm được, không tính là vô dụng. Có điều tấm tạp phiến này nên đưa cho ai sử dụng đây? Lần trước đem chân thực Niết Bàn gọi trở về sau. Xác thực cho Lý Huyền Dạ mang đến quá không nhỏ trợ giúp. Nhưng là Niết Bàn tính cách quản lý lại quá khó khăn. Mặc dù đến bây giờ nàng đối với Lý Huyền Dạ độ thiện cảm vẫn là không điểm. Công hơi vô cùng gian nan. Lý Huyền Dạ dự định là triệu hoán Minh Lan chủ nhân cách. Thế nhưng cân nhắc đã có Niết Bàn trước xe chi ký. Hắn không nhất định có thể khống chế lại Minh Lan. Vì lẽ đó triệu hoán nàng tựa hồ cũng không quá thích hợp. Dù sao Minh Lan là 64 điện Minh Vương chi nhất. Một khi tỉnh lại ký ức nhân cách. Phản bội xác suất quá lớn. Vẫn phải là chọn một ít đối với hắn không có uy hiếp. Mặc dù khôi phục chân thực nhân cách về sau. Cũng có thể ngoan ngoãn đi theo hắn người. Nghĩ tới nghĩ lui. Lý Huyền Dạ cảm thấy chỉ có một người tuyển thích hợp nhất. Cái kia chính là bệnh tâm thần nữ thần Aqua. Ngược lại đều là bệnh tâm thần. Bản thể cũng tốt. Phục chế phẩm cũng tốt. Căn bản không có gì khác nhau. Đều là giống nhau xuẩn. Tâm tư hơi động. Lý Huyền Dạ tiến vào tư nhân không gian. Tìm tới Aqua lúc. Nàng một mặt say rượu bộ dáng nằm ở trên sàn nhà ngủ say như chết. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem chân thực thẻ triệu hoán đập vào Aqua trên đầu. Aqua chân thực nhân cách trong nháy mắt bị triệu hoán lại đây. Dung nhập vào Aqua thân thể bên trong. A ha, trí nhớ của ta làm sao đột nhiên hoàn toàn khôi phục. Quên đi mặc kệ, ta ngủ tiếp. Aqua kinh ngồi mà lên. Con ngươi đảo một vòng. Sau đó lại một mặt không có tim không có phổi đã ngủ. Lý Huyền Dạ tức giận chọc chọc Aqua khuôn mặt, nửa ngày mới đem nàng hoán tỉnh lại. Aqua xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Lý Huyền Dạ. Bên trên, thượng thần đại nhân, kỳ quái, trí nhớ của ta lại đột nhiên khôi phục. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Bệnh tâm thần nữ thần thật sự không hổ đối với bệnh tâm thần nữ thần tên gọi A. Aqua lại đem phục chế nhân cách làm thành chủ nhân cách. Căn bản không có ý thức đến chủ nhân của chính mình cách khôi phục. Chỉ cho là đột nhiên nhớ tới trước mất ký ức. Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được có chút đồng tình Aqua. Hàng này thân là nữ thần đều có thể ngu đến mức bị người bán cũng cho người khác kiếm tiền trình độ. Nếu như ngay cả nữ thần thực lực cũng không có. Cái kia ném ở bất kỳ địa phương nào. Phỏng chừng cuối cùng đều là bị trở thành đồ chơi kết cục A. Ồ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đột nhiên phát hiện Aqua thanh thuộc tính bên trong. Có thêm một cái đặc thù đánh dấu. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ đâm một hồi cái này đánh dấu. Sau một khắc trời đất quay cuồng. Ở nhất tỉnh táo lại thời điểm. Dĩ nhiên xuất hiện ở một thế giới khác. Lại xuyên qua rồi. Hơn nữa nơi này tựa hồ là... Aqua đã từng vị trí dị thế giới. Vì là tốt đẹp thế giới dâng lên chúc phúc thứ nguyên vị diện. Ồ, chúng ta làm sao đột nhiên trở lại thiên giới? Aqua từ Lý Huyền Dạ bên người đi ra đến. Một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc nói. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày. Này tình huống thế nào? Khó nói cái nút kia là có thể liên thông hạ cấp vị diện thông nói à? Hơn nữa vừa vặn đi tới Aqua cố hương. Chuyện này ý nghĩa là sử dụng chân thực thẻ triệu hoán nữ thần. Hắn có thể thông qua loại dấu hiệu này trực tiếp tiến vào đối phương vị trí nguyên trong thế giới. CMN, sớm biết có loại này giả thiết. Lúc trước hắn liền không nên lãng phí vị diện truyền tống thẻ trở lại địa cầu. Phải nói nàng tư nhân trong không gian có không ít đến từ trái đất địa phương hiện thực nữ thần. Chỉ cần đối với bọn họ dùng chân thực thẻ triệu hoán về sau. Hắn là có thể thông qua triệu hoán nữ thần trực tiếp về tới địa cầu. Có điều cái này giả thiết còn có là rất thú vị. Này chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn sau đó có cơ hội có thể từng cái tiến vào mỗi cái nữ thần vị trí nguyên thế giới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.